Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Mối Tình Đầu. Và đến với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin được thay mặt cho ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến quý vị tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Trong tập 5 này, thì Tân Hiển giận Tô Kiều, cả tháng không liên lạc. Đến khi đi qua nhà tìm cô, thì thấy người đàn ông khác chở cô và còn có những cử chỉ vô cùng thân mật. Vậy thì liệu rằng có phải Tô Kiều đã có người đàn ông khác hay không? Ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập 5 Động Tâm Vì Em qua giọng đọc của Việt Trinh. Và đừng quên, khi lắng nghe xong thì quý vị hãy nhớ thực hiện một thao tác nho nhỏ, like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như đón xem diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kỳ nghỉ Tết qua rất nhanh, Tô Kiều lại bắt đầu đi làm. Mỗi ngày phân kiện, đưa kiện hàng, cuộc sống sinh hoạt và làm việc cứ diễn ra đều đặn như thế. Đã một tháng cô không liên lạc cùng Tần Hiển. Hành lý của cô ngày thứ hai sau khi Tần Hiển rời đi đã được chuyển phát nhanh chuyển đến. Cô không biết như thế có tính là chia tay. Tóm lại, bọn họ chính là không liên hệ, phảng phất như chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ gì, chưa hề xuất hiện trong sinh mệnh của nhau. Cô biết Tần Hiển không lâu, ở cùng nhau cũng trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đối với Tô Kiều, sự xuất hiện của Tần Hiển trong cuộc đời cô có ý nghĩa rất quan trọng. Dù thời gian có trôi qua thì cô vẫn luôn nhớ mãi đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà ấm áp, tươi đẹp kia. Vào ngực ấm áp, nhiệt độ bàn tay, nụ hôn của anh, giọng nói trầm ấm, tất cả như khắc sâu vào linh hồn cô, cả đời không thể nào quên được. Vương vấn, không phải không? Nhưng chung quy cô cảm thấy kỳ thật như thế này là tốt nhất. Tần Hiển có cuộc sống của anh, cô có con đường của cô. Một tháng sau khi khai giảng, cũng là lúc công bố thành tích thi thử. Như cũ, Tần Hiển vững vàng xếp đầu toàn trường. Hôm công bố điểm, Vương Húc có chút lo lắng, bận bịu chạy đi xem kết quả. Thấy Tần Hiển vẫn vững vàng xếp thứ nhất, cuối cùng mới thở nhẹ ra. Gần đây cảm xúc của Tần Hiển không được ổn, cả ngày đều trầm mặc không nói chuyện. Thuốc cũng hút nhiều hơn trước. Khi nào không thấy anh ở phòng học thì hơn phân nửa là ra chỗ nào đó hút thuốc. Lần trước, anh lặng lẽ hỏi Lương Giật. Dù gì Lương Giật cũng là em họ của Tần Hiển, có lẽ biết được nhiều hơn bọn anh. Ai ngờ Lương Giật cũng lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Ngừng một chút, ngược lại hỏi Vương Húc. Chẳng lẽ áp lực thi đại học quá lớn sao? Vương Húc liếc Lương Giật một cái. Tôi với cậu là đồng học 6 năm. Chưa bao giờ thấy cậu ta bị cái gì mà áp lực học hành cả. Không phải áp lực thi đại học, vậy đương nhiên là vì chuyện khác. Bạn gái của Lương Giật, Mạnh Oánh lúc này mới từ sau lưng Lương Giật thò đầu ra, nháy mắt và nói. Hay là thất tình? Vương Húc cùng Lương Giật liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến Tô Kiều. Tựa hồ đã rất lâu không gặp Tô Kiều, Vương Húc vỗ ót một cái và nói. Tôi nói mà. Dạo gần đây A Hiển lúc nào cũng nhìn chằm chằm điện thoại, giống như đang chờ cuộc gọi của ai đó. Kiểu biểu hiện này, đúng là triệu chứng thất tình. Kỳ thi thử kết thúc, trường học cho nghỉ 2 ngày. Lớp 12 dù ôn thi cực kỳ căng thẳng, nhưng rốt cuộc vẫn cần khoảng thời gian nghỉ ngơi, khổ nhàn, kết hợp mới có thể phát huy tất cả năng lực một cách tuyệt đối. Lương Giật và Vương Húc biết, Tần Hiển tâm tình không tốt, liền kéo anh đi uống rượu. Âm nhạc du dương, mấy người họ chọn một bàn gần cửa sổ nhà hàng, gió thổi man mát, bóng cây đung đưa lay động. Bởi vì mưa, trên đường bóng người thưa thớt. Tần Hiển dường như không quan tâm lắm, chỉ chăm chú uống rượu, thi thoảng lướt nhìn màn hình điện thoại. Ngồi đối diện anh là Nâm Na, quan sát Tần Hiển cả tối. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa và nói. A Hiển, cậu đừng nghĩ đến cô gái kia nữa. Loại con gái đó, có lại con trai nào chưa thử qua? Cô ta chỉ đang đùa giỡn với cậu. Chơi chán liền đá văng. Lại nói, cậu ưu tú như vậy, cô gái kia từ đầu đến chân, có chỗ nào mà xứng với cậu đâu. Đến... ngậm miệng. Đôi con người Tần Hiển nhìn Lâm Na lạnh như băng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại lạnh đến độ làm người khác phát run. Lâm Na sợ đến mức rụt cổ lại. Cô cắn chặt môi, nửa câu cũng không dám nói nữa. Tần Hiển đứng lên. Lương Giật sững sờ. Anh! Tần Hiền không đáp, chân khua ghế sang một bên, nghiêng người đi ra ngoài, tới cửa bắt một chiếc taxi và nói. Hóa Thủy Nhã Uyển. Vừa được nhận tiền lương, Tố Kiều định ra shop quần áo mua mấy cái áo len. Ai ngờ, đúng lúc đi ra ngoài trời lại mưa to. Tố Kiều vội vàng chạy vào mái hiên của một nhà gần đó trú mưa. Đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, muốn bắt taxi đều phải tranh nhau. Tố Kiều tranh không nổi, cũng không muốn tranh đoạt với người khác. Suy nghĩ một chút, bèn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cây dù. Sau đó thì đi về bằng tàu điện ngầm. Đang định bước vào cửa hàng, nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Tố Kiều. Tố Kiều dừng lại, quay về phía phát ra âm thanh nhìn xem. Một chiếc xe máy gần ở ven đường. Người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống. Cô đi đâu tránh mưa? Người đến là Lâm Hạo, đồng nghiệp mới của cô. Tô Kiều gật đầu nói. Tôi chuẩn bị vào mua cây dù. Lưu Hạo nói. Đừng mua. Cô muốn về nhà ư? Tôi đưa cô về. Nói rồi anh ta xuống xe, từ trong cốp lấy ra một cái mũ dự phòng, còn một bộ áo mưa nữa. Tô Kiều còn chưa kịp đồng ý, anh ta đã đem mũ đội vào đầu cô và áo mưa để vào tay cô. Tôi với cô nhà cùng hướng, dù sao cũng tiện đường. Nhà Lưu Hạo cách Tô Kiều một con đường, đúng là thuận đường về. Tô Kiều suy nghĩ một lát liền gật đầu. Cũng được. Xe gắn máy dưới cơn mưa dữ dội, vượt qua màn mưa lao đi. Tô Kiều có chút sợ hãi hô. Lưu Hạo, chậm một chút. Lưu Hạo lớn tiếng trả lời. Được. Tần Hiển chờ Tô Kiều dưới cửa nhà trọ một hồi. Trời mưa to, anh đứng ở mái hiên của cửa phòng an ninh chờ cô. Thuốc đã hút được hai cây. Đến khi vừa châm lửa cây thứ ba, trong tầm mắt bỗng hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Là Tô Kiều, nhưng ngoài cô ra còn có thân ảnh của một người con trai khác. Tô Kiều bước xuống xe, cả người ướt sũng. Vì mưa quá lớn, áo mưa cô mặc trên người căn bản vô dụng. Cô tháo mũ bảo hiểm xuống, đưa Lưu Hạo. Cảm ơn anh. Lưu Hạo lúc này mới phát hiện ra toàn thân Tô Kiều ướt sũng. Ai ra một tiếng. Sao cô lại ướt như chuột thế kia? Nói rồi vội vàng cởi áo mưa của mình xuống, sau đó cởi áo khoác lên người Tô Kiều. Đi bộ vào nhà còn một đoạn, cô đừng để bị cám. Tô Kiều sững sờ, vô ý thức muốn đem áo cởi trả lại. Kết quả còn chưa kịp làm gì, áo khoác trên người đột nhiên bị đằng sau lấy đi. Trên vai buông lỏng, cô vô ý thức quay đầu. Tần Hiển đang đứng ở phía sau, trầm mặc, cầm áo khoác hướng về phía Lưu Hạo ném tới. Lưu Hạo nhanh tay bắt được, quay sang sững sờ nhìn Tần Hiển. Cậu là ai? Tần Hiển đem Tô Kiều ôm lấy, lạnh giọng và nói. Bạn trai của cô ấy. Tô Kiều ngẩn ngơ. Tần Hiển. Lần cuối cùng gặp mặt đã là một tháng trước. Lâu như vậy không nhìn thấy anh, vẫn là không kiềm chế được trái tim rung động. Tần Hiển cúi đầu nhìn Tô Kiều, cô mặc một chiếc áo khoác màu tím, bị mưa làm ướt nhẹp dính vào người. Anh nhíu mày, đem áo lông trên người cởi ra, choàng kín lấy thân thể mảnh mai của cô. Áo khoác của Tần Hiển là áo khoác dài, mặc trên người Tô Kiều vừa vặn đến mắt cá chân. Tần Hiển chỉ mặc một kiện áo mỏng manh bên trong. Tô Kiều sợ anh lạnh, lập tức muốn cởi áo khoác lại cho anh. Tần Hiển đè lại bả vai cô, ánh mắt cường ngạnh. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Tô Kiều có thể cảm nhận được cơn giận cùng sự chiếm hữu của anh. Anh vậy mà lại ghen với Lưu Hạo, bởi vì Lưu Hạo đem áo khoác cho cô, cho nên anh cường ngạnh, muốn để cô mặc áo của anh. Phảng phất như thể nói cho người kia biết, cô gái này là của anh, chỉ của anh mà thôi, ai cũng không được động đến. Tô Kiều đột nhiên cảm thấy Tần Hiển ngây thơ đến đáng yêu. Tâm tình phiền muộn mấy ngày vừa rồi như bị một làn nước cồ sửa cuốn trôi. Đóng lại, chỉ còn sự vui sướng, hạnh phúc. Lưu Hạo có chút mờ mịt, nhìn Tô Kiều. Đây là bạn trai của cô. Tần Hiển vô ý thức nhìn về phía Tô Kiều, lại nghe cô nói. Không phải. Tần Hiển sắc mặt lập tức khó coi, chăm chú nhìn Tô Kiều. Lưu Hạo nhìn Tô Kiều, lại nhìn Tần Hiển. Ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện ra hai người này có quan hệ không đơn giản. Anh nghĩ ngợi chút rồi nói. Vậy, Tô Kiều, tôi về đây. Dừng lại một giây, bổ sung thêm câu. Ngày mai gặp. Tô Kiều ừ một tiếng và nói. Ngày mai gặp. Nhìn hai người chào hỏi qua lại hẹn ngày mai gặp, Tần Hiển chỉ cảm thấy phổi sắp nổ tung. Đợi người con trai kia đi, nắm chặt cổ tay Tô Kiều, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô chằm chằm, từng chữ hỏi. Tôi không phải bạn trai em. Tô Kiều liếc cũng không liếc anh một cái, đem áo khoác cởi xuống, ném vào lòng Tần Hiền, quay người, đi thẳng vào phòng trọ. Mưa to như chút nước, như không muốn dừng lại, như muốn dốc cả biển nước xuống nhân gian. Tần Hiền đứng trong mưa, quần áo sớm đã bị mưa làm ướt đầm. Tay phải cầm áo khoác, tay anh nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Kiều, mắt thấy bóng cô dần dần chìm sâu vào bóng đêm phía xa. Rất nhanh liền không thấy rõ, anh cắn răng, mắng một câu, nhanh chân đuổi theo. Tô Kiều toàn thân ướt đẫm, nhất là tóc. Nước mưa từ tóc nhỏ xuống tí tách như mưa. Cô đứng trong thang máy, đưa tay ấn số tầng. Tiện thể nhìn vào gương thấy toàn thân mình ướt như chuột lột. Cửa thang máy dần đóng lại, một bàn tay luồn vào ngăn trở, thang máy lại mở ra. Tần Hiển đứng bên ngoài trầm mặc nhìn Tô Kiều. Tô Kiều tránh ánh mắt của anh, đưa tay muốn ấn thang máy. Tay vừa sờ đến nút, Tần Hiển liền cất bước vào. Hai người sóng vai, Tô Kiều không nhìn phía anh. Ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cho Tần Hiển. Tần Hiền nhìn Tô Kiều, thấy cô đến liếc cũng không liếc anh một cái, thì nộ khí xung thiên như quả bom sắp bộc phát. Thang máy dừng ở tầng 12, Tô Kiều bước ra ngoài. Vừa hướng cửa bước được nửa bước, cổ tay đột nhiên bị níu lại, không kịp phản ứng. Một lực lớn kéo mạnh cô một cái, Tô Kiều ngã vào một vòng ôm rộng và ấm áp. Lồng ngực quen thuộc mà cô lưu luyến, mà cô nhớ nhung. Mọi việc đến quá nhanh, Tô Kiều chưa kịp hô lên. Một đôi môi lạnh lạnh đã đột ngột đè xuống. Tay phải Tần Hiển siết chặt eo Tô Kiều, tay trái giữ ót, không cho cô có một khoảng trống. Tô Kiều trong đầu choáng váng, giơ hai tay lên chống lên vai Tần Hiển muốn đẩy anh ra. Tần Hiển lại siết chặt cô hơn, cạy mở hàm răng cô gái không nghe lời trong lòng, dùng sức hôn, mãnh liệt hôn. Tô Kiều lấy lại lý trí, hai tay dùng sức đẩy Tần Hiển thật mạnh. Nửa ngày sau, Tần Hiển rốt cuộc buông cô, không vui nhíu mày. Tô Kiều một cước đá vào gối Tần Hiển, trừng mắt. Cậu say rồi. Tần Hiển không phân bua, anh đúng là đã uống rất nhiều, nhưng hiện tại anh hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo nghĩ đến cô, tỉnh táo nhớ cô, tỉnh táo muốn đến gặp cô. Cửa thang máy mở ra lần nữa, Tô Kiều xoay người đi ra ngoài. Tần Hiển đi theo sau lưng cô, chờ Tô Kiều mở cửa, sau đó vào nhà cùng cô. Tô Kiều không để ý đến anh. Cô hoàn toàn ướt đẫm thân, tóc dán vào người cực kỳ khó chịu, vì vậy lập tức đi tắm nước nóng. Cô về đến phòng, lấy quần áo mặc ở nhà, sau đó vào phòng tắm đóng cửa lại. Tần Hiển đứng bên ngoài, không đầy một lát liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Anh cũng ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể rất khó chịu. Trong phòng khá ấm, anh bực bội giật cúc áo cổ, dứt khoát đem áo sơ mi cởi xuống, tiện tay ném lên bàn trà. Tô Kiều tắm xong đi ra cùng Tần Hiển, đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng một cái chén. Anh mình trần, eo hẹp, cơ bụng gợi cảm, gương mặt anh tuấn. Thấy Tô Kiều, anh ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên ghế salon, cúi người đem cái chén đặt lên bàn trà, từ tốn và nói, uống thuốc đi. Tô Kiều rũ mắt, trong chén là thuốc cảm, vẫn còn bốc hơi nóng. Đề phòng cảm mạo, Tần Hiển bổ sung. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, anh vẫn mặc quần áo ướt trên người, cô nhìn anh chầm chầm chốc lát, sau đó quay người về phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một kiện khăn tắm màu trắng, cô đưa cho Tần Hiển. Cậu đi tắm đi, chỉ xuống quần anh. Cái này thay ra, tôi hong khô cho cậu. Tần Hiển không nhúc nhích, chỉ nhìn cô. Nửa ngày, anh hỏi. Cậu vừa mới kia em nói, có phải thật hay không? Đôi mắt Tần Hiển đen nhánh, chăm chú nhìn Tô Kiều. Dưới nhà, vừa rồi, em nói với người con trai khi nãy, câu đó. Tô Kiều ồ lên một tiếng, mãi mới nhớ ra. Anh đang nói, vừa rồi Lưu Hạo hỏi cô, đây có phải bạn trai cô không? Mà cô trả lời là không phải. Cô ngược lại cười một tiếng, vòng qua Tần Hiển, ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng hít một hơi, ngón trỏ ưu nhã kẹp điếu thuốc khỏi miệng. Lúc này cô mới dương mắt nói. Tôi cho là chúng ta đã chia tay. Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, hùng hồn hỏi lại. Tôi có nói qua lời này sao? Chúng ta đã một tháng không liên hệ. Là em, không liên lạc với tôi. Tô Kiều ngẩn người, nửa ngày cười thành tiếng. Cứ xem là vậy đi. Em đang chiến tranh lạnh với tôi, Tần Hiền nói. Tô Kiều sững sờ, kỳ quái nhìn anh. Tần Hiền đột nhiên cúi người, hai tay chống hai bên, giam cô vào trong vòng tay. Đôi con người nhìn thẳng đôi mắt cô, hô hấp gần trong gang tấc, nhẹ giọng và nói. Chuyện này là tôi sai. Ngày đó tôi không nên phát cáu. Không nên lâu như thế không tìm em. Xin lỗi đã không để ý đến cảm xúc của em. Tô Kiều mở to hai mắt, trố mắt nhìn anh. Tần Hiền nghiêm túc nhìn cô nói khẽ. Tô Kiều, chúng ta làm lành, được không? Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, thấp giọng tự tình. Tôi rất nhớ em. Tần Hiền vào phòng tắm rửa, Tô Kiều trố mắt ngồi trên ghế salon, buông thõng mắt, nhìn chằm chằm bộ chén đĩa trên bàn trà. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa. Tàn thuốc đã cháy vì người cầm bất động hồi lâu nên cứ vậy bám trên thân thuốc, không bay xuống. Tô Kiều nghĩ đến lời nói của Tần Hiền ban nãy. Lý trí nói cho cô biết cô hẳn là nên cự tuyệt, thừa dịp cả hai chưa đậm sâu mà buông tay. Không sẽ càng ngày càng hãm sâu vào tình yêu này. Nhưng đáy lòng lại có một thanh âm khác thúc giục cô thỏa hiệp. Nói với cô rằng có lẽ đây là may mắn, đây là đặc ân, là món quà. Có lẽ vận mệnh có một sự an bài khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn. Tô Kiều. Giọng Tần Hiển gọi vọng ra từ nhà tắm. Tô Kiều lúc này mới hoàn hồn, dương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cửa vừa mở, vươn tay đưa quần áo của mình và nói cho cô. Lại đây. Ta tới đây. Tô Kiều lên tiếng, đem tàn thuốc rụi vào gạt tàn. Đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm. Tiếp nhận quần áo ướt của Tần Hiển, một tảng ướt sũng. Chỗ này, áo này là sợ, không khô được trong đêm nay. Tô Kiều thuận miệng nói. Đêm nay, tôi ở lại chỗ em. Tần Hiển đáp một câu, chưa đợi Tô Kiều kịp hoàn hồn, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tô Kiều run lên mấy giây, đáy lòng trầm bồn xuống. Cô khi nào đồng ý cho anh ở lại đây vậy? Quần áo bị mưa xối ướt sũng. Tô Kiều dứt khoát bế tất cả ra ban công giặt rũ, phơi phong lại. Quần áo của Tần Hiển rất sạch sẽ, trừ bị dính mưa ra, vậy nên cô chỉ cần giặt qua loa, ngâm xả, vậy là ổn. Đang giơ cán treo quần áo lên móc quần áo vài giây, liền nghe giọng Tần Hiển gọi vọng ra từ trong nhà tắm. Chỉ đi tắm thôi, sao nhiều chuyện như vậy chứ? Ai đó trong lòng cào nhào, cô đi qua, đứng trước cửa tức giận hỏi. Lại sao nữa? Tần Hiển ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thong thả sai sửa nàng. Lấy cho tôi máy sấy. Tô Kiều sững sờ, lập tức nói. Cậu muốn sấy tóc? Sấy đồ lót. Máy sấy ở bàn trang điểm. Tô Kiều vào phòng ngủ lấy máy sấy đưa cho Tần Hiển. Tần Hiển tiếp lấy. Lấy cho tôi bộ quần áo để thay. Tô Kiều lại sững sờ, rốt cuộc nhịn không được và nói. Tôi có đáp ứng cho cậu ở lại nhà tôi sao? Vừa dứt lời, tiếng máy sấy mở chế độ lớn nhất, át mọi tiếng động. Ngụ ý của đại thiếu gia chính là không muốn thảo luận vấn đề này với cô. Tô Kiều cảm thấy ý tứ của đại thiếu gia đại khái là tôi không muốn thảo luận tiếp vấn đề này. Tần Hiển sấy khô đồ đã là 40 phút sau. Ra ngoài thì thấy Tô Kiều đã về phòng nghỉ ngơi. Bận bịu cả ngày vừa mệt vừa buồn ngủ. Trên ghế sofa đặt sẵn gối và chăn, Tần Hiển nhìn lướt qua, trực tiếp đi đến phòng Tô Kiều vặn khóa cửa. Cửa bị khóa trái bên trong. Tần Hiển nhướng mày, gõ cửa. Tô Kiều đang nằm trong chăn chơi nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Kiều buông điện thoại, nói với ra. Sao vậy? Em khóa cửa làm gì? Tần Hiển ngữ khí không vui. Đây là đang phòng bị anh sao? Tô Kiều trầm mặc hai giây và nói. Tôi đi ngủ, chăn và gối đã để trên ghế cho cậu rồi. Tần Hiển gõ cửa lớn hơn, không ngừng đập liên hồi. Giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Phòng ở đây không có cách âm. Tô Kiều sợ quấy rầy đến hàng xóm đành đứng dậy, xỏ xếp đi tới mở cửa. Cửa vừa mở, Tần Hiển liền từ ngoài bước vào, suýt đụng trúng Tô Kiều. Cô lập tức tránh ra bên cạnh. Tần Hiển không vui nhìn vào cô gái vô tâm nào đó chằm chằm và nói. Em khóa cửa làm gì? Tô Kiều hiên ngang đáp. Đi ngủ, đều phải khóa cửa mà. Tần Hiển lại nhìn cô. Vậy sao? Trước ở nhà tôi, em không khóa. Tô Kiều bị hỏi đến á khẩu,

Tần Hiển thuận tay nắm lấy tay cô. Tô Kiều cười cười rút tay ra, bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà bếp. Sinh nhật Tần Hiển, Tô Kiều muốn nấu cho anh một tô mì trường thọ. Anh không ăn cay, làm một bát mì dầu hạt cải là hoàn hảo. Tô Kiều nhanh nhẹn bưng lên phòng khách. Tần Hiển đã thức dậy, lúc này đang đứng ngoài ban công, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cài lại cúc áo. Mặc xong rồi. Tần Hiển lúc này mới quay đầu, ừ một tiếng. Anh một bên cài nốt khuy áo, một bên đi đến bàn ăn. Còn chưa đến gần, mùi thơm ngát đã lan tràn khắp căn phòng. Tối hôm qua chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi hương đậm đà, màu sắc của tô mì khiến người ta vừa nhìn đã cồn cào ruột gan. Tô Kiều đưa đũa cho anh, vui vẻ nói. Thọ tinh, sinh nhật vui vẻ. Tần Hiển tiếp nhận đũa, kéo ghế ngồi. Chỉ thế thôi á? Tô Kiều ngồi đối diện Tần Hiển, nhất thời nghi hoặc hỏi. Cái gì thế thôi? Tần Hiển khuấy đều bát mì, dương mắt cười. Tôi đón sinh nhật, em chỉ tặng vậy thôi. Tô Kiều suy một tiếng. Một chút ra phố, tôi sẽ mua quà cho cậu. Áo mùa đông quá dày, áo khoác của Tần Hiển tối qua ướt sũng, dù đã phơi và hong khô bằng máy sấy nhưng vẫn ẩm. Anh gọi điện cho Lương Dật mang quần áo mới qua. Lúc Lương Dật đến, Tần Hiển đang ngồi trên sofa hút thuốc. Tô Kiều ngồi trên bàn trà, cặm cụi tra mạng xem nên tặng bạn trai quà gì. Chuông cửa vang lên, Tô Kiều ngẩng đầu vô cùng tự nhiên sai Tần Hiển. Cậu đi mở cửa đi. Tần Hiển cười, đem điếu thuốc hút dở rụi vào gạt tàn, đứng dậy thực thi mệnh lệnh. Lương Dật cùng cô bạn gái nhỏ Mạnh Oanh cùng đến. Cửa vừa mở, cả hai không đợi được chủ nhân lên mời. Tự như quen biết vào nhà. Lương Dật ném túi quần áo cho Tần Hiển, xong xuôi oai phong bước vào nhà, chủ động hỏi. Dép lê ở đâu? Có cần đổi dép không? Tô Kiều từ trên ghế đứng lên và nói. Không cần, cứ đi vào đi. Wow! Một cô bé mặc áo phông hồng nhìn cô cùng khả ái nhìn chăm chăm Tô Kiều, kinh ngạc thốt lên. Tô Kiều sững sờ, theo phép lịch sự khẽ cười. Mạnh Oanh giật tay khỏi tay Lương Dật, chạy đến trước mặt Tô Kiều. Chị là bạn gái A Hiển. Chị thật quá xinh đẹp đi. Mạnh Oanh nhiệt tình giữ chặt cánh tay Tô Kiều, vui vẻ và nói. Khó trách, A Hiển nhớ nhung chị, không trà không bánh, mất ăn mất ngủ, trằn trọc thao thức. Đừng nói nhảm nữa. Tần Hiển đánh gãy lời nàng, vô ý thức nhìn về phía Tô Kiều. Tô Kiều nhìn anh, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, tuét miệng cười. Tần Hiển đang hắng một cái, càng giấu càng lộ giải thích. Thật không có. Anh lúc nào thì mất ăn mất ngủ chứ? Mạnh Oanh quay đầu. Biểu ca, anh không cần cưỡng ép bản thân giải thích làm gì. Lương Dật bật cười, đem Mạnh Oanh kéo về phía mình. Nào, em đó, để cho biểu ca chút mặt mũi đi. Thời điểm kéo Mạnh Oanh về phía mình, Lương Dật không khỏi nhìn Tô Kiều kỹ một chút. Lần đầu gặp Tô Kiều, anh đã cảm thấy cô nhìn rất quen, luôn có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Vì vậy, anh không tự giác nhìn Tô Kiều vài cái, đáy mắt mang theo thần hoang mang. Ở nhà Tô Kiều một lát, Lương Dật chào cô và Tần Hiển đưa Mạnh Oanh về. Trên đường về, Lương Dật đột nhiên ngồi thẳng người thốt lên. Anh, nhớ ra rồi. Mạnh Oanh miệng vẫn còn ngậm kẹo que, Lương Dật bị hù giật mình, trừng đôi mắt to tròn và nói. Anh nhớ ra cái gì rồi? Anh nhớ gặp Tô Kiều ở đâu rồi? Mạnh Oanh nghi hoặc nhìn anh, Lương Dật cau mày. À Hiển điên rồi. Sao thế? Lần đầu anh gặp Tô Kiều chính là ở quán Ba Đinh Lan. Em nhớ không, sinh nhật anh ấy, A Hiển đã cứu một cô gái bồi rượu tại quán Ba đó. Chúng ta còn cùng anh ấy đi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. À, em nhớ rồi. Tô Kiều chính là cô gái hôm đó. Mạnh Oanh a một tiếng, lông mày trao lại. Anh xác định? Lương Dật khẳng định. Chắc chắn. Mặc dù anh lúc đó uống rượu, nhưng bởi vì Tô Kiều đặc biệt xinh đẹp, cho nên cũng có chút ấn tượng. Hai người họ hoàn toàn không thể nào. Lương Dật vẻ mặt nghiêm túc. Anh phải nói cho dì chú biết. Đến đánh cho anh ấy một trận tỉnh người mới được. Mạnh Oanh khẩn trương cắn móng tay. Không thể nào. Tô Kiều kéo Tần Hiển đi dạo cả buổi. Tần Hiển không tỏ vẻ hào hứng lắm. Tô Kiều không kiên nhẫn được nữa, ném cánh tay anh. Cậu nếu không thích, tôi liền không mua nữa. Tần Hiển dựa người vào lan can và nói. Em có thể hay không chọn quà có thành ý một chút? Tô Kiều a một tiếng. Đồ tôi mua không tệ mà. Đã hơn 12 giờ, Tô Kiều đói bụng, nhìn bốn phía kéo tay Tần Hiển. Chúng ta đi ăn cơm đã. Tần Hiển hạ lông mày, trở tay nắm lấy tay cô thật chặt. Em muốn ăn gì? Hôm nay là cậu thọ tinh, hẳn là để cậu chọn. Tần Hiển hướng hai bên hành lang nhìn một cái, sau đó nói. Có gì để cử không? Tô Kiều sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một địa chỉ, vui vẻ vỗ tay. Có. Tử quán này là của một đôi vợ chồng làm chủ. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Tô Kiều đem menu đưa cho Tần Hiển. Quán này là các món ăn rất ngon, còn có rau xà lách trộn dầu hào. Tôm xào ăn cũng rất được, vừa thanh đạm, mà mùi vị cũng rất đặc biệt. Tươi ngon mà không bị nhàm chán. Tần Hiển lật menu. Vậy liền gọi mấy món đó đi. Được, hai vị chờ một lát, món ăn sẽ ra ngay. Bà chủ nhiệt tình chào mời, đem menu lấy đi, đến phòng bếp bưng món ăn. Quán rượu nhỏ này, tuy bé nhưng sạch sẽ, đồ ăn lại tương đối ngon miệng. Sinh nhật năm nào tôi cũng qua đây ăn cơm. Một mình em sao? Tô Kiều gật mình. Ừ, mình tôi. Tần Hiển nhìn cô trầm mặc nói. Về sau, tôi cùng em đến ăn. Tô Kiều cười cười. Được. Sinh nhật em vào ngày nào? Tô Kiều một tay chống đầu. Còn lâu lắm, 20 tháng 8 là sinh nhật tôi. Tần Hiển gật đầu. Vừa vặn lúc tôi tốt nghiệp. Đến lúc đó, em với tôi cùng đi chơi. Đi đâu? Tô Kiều hỏi. Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Tô Kiều cười ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay phải Tần Hiển. Cảm ơn cậu, Tần Hiển. Tần Hiển cười cười, tay quơ qua, sơ nhéo cầm cô một cái. Món ăn lần lượt được bưng lên, Tần Hiển đều thử qua mỗi món một ít. Tô Kiều hỏi. Thế nào? Không ngon bằng em nấu. Tô Kiều cười. Đừng nói giỡn, cậu đây là người tình trong mắt. Hóa Tây Thia, chỉ cần tôi làm, cái gì cậu cũng cảm thấy tốt. Tần Hiển ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú và cười. Có lẽ. Tần Hiển muốn một món quà đặc biệt. Tô Kiều nghĩ muốn đưa thiếu gia qua làng Mỹ Lệ, tự tay làm một chén gốm tặng anh. Mặc dù mới làm lần đầu, nhưng Tô Kiều vốn khéo tay, sản phẩm làm ra rất đẹp mắt. Cô làm một đôi cốc tình nhân, một cái màu lam, một cái màu hồng. Tô Kiều ban đầu còn có ý tưởng vẽ hình dễ thương lên cốc, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là vẽ lên đó nhành hoa đào. Thời điểm vẽ xong, Tần Hiển còn một mực cười nàng tục khí. Tô Kiều bị ai đó cười nửa ngày, mặt lạnh liếc anh. Có bản lĩnh, cậu đừng có nhận quà này. Tần Hiển khuôn mặt nghiêm túc đáp. Ừ, tôi không có bản lĩnh. Tô Kiều bị chê chọc cười, giơ bút lên vẽ vào mặt anh. Rồi rất lưu manh, nắm cằm Tần công tử xem xét nửa ngày, cười và nói. Bên này vẽ thêm một nét nữa, vừa vặn rất đối xứng nhau. Không đợi cô vẽ thêm, Tần công tử đã nhanh tay chụp được bút, nắm cằm cô xuống, cúi xuống hôn. Xung quanh có rất nhiều người, Tô Kiều vội vã đẩy anh ra, đè ép thanh âm. Cậu chú ý chút đi, đang ở nơi công cộng được không đó? Tần Hiển nghiêng người, tay trái đỡ đầu, chăm chú nhìn Tô Kiều. Cô đang cúi đầu cầm bút lông, hết sức chuyên chú trang trí cặp cốc. Ánh mắt anh rơi vào vành tai trắng nõn, hôm nay cô không đeo bông tai, đôi vành tai xinh xẻo, trắng ngần, điểm thêm lỗ khuyên nho nhỏ. Ánh đèn nghiêng nghiêng rắc thứ sáng vàng lung linh lên tai, lên tóc, lên đôi tai nhỏ xinh khiến lỗ khuyên nho nhỏ dường như trong suốt. Tần Hiển không kìm được đưa tay chạm vào, mềm mềm, mịn mịn, sờ lên liền không nỡ buông tay. Ánh đèn dịu dịu, sợi treo trên xà nhà bằng gỗ rội xuống, rơi xuống thân thể hai người như phát sáng. Thời điểm hai người đứng bên nhau, thời gian như dừng lại, chậm chạp trôi qua ôn nhu, ấm áp. Tần Hiển cảm thấy, giá như thời khắc này dừng lại vĩnh viễn thì tốt biết bao. Trường trọng điểm số 3, trường cao trung mà Tần Hiển đang theo học, là một nơi quản lý rất nghiêm ngặt. Trong giờ lên lớp, cổng trường luôn đóng chặt, bảo vệ xâm nghiêm. Cho dù là gia đình của học sinh muốn vào, cũng nhất định phải đến phòng an ninh đăng ký, viết rõ nguyên do muốn vào trường. Tô Kiều đã đợi ngoài cửa 2 giờ. Bên phải cổng trường có một cây cổ thụ trăm tuổi. Tô Kiều ngồi dưới tán cây, bên cạnh đặt một chiếc túi màu xanh, bên trong là hộp cơm màu trắng. Cô rút hộp cơm ra khỏi túi, cách một lớp cách nhiệt sờ soạn, lo lắng nghĩ đồ ăn sẽ nguội mất. Cô mở miệng lào bào một tiếng, rồi lại đút hộp cơm vào túi, ngẩng đầu nhìn về phía hướng cổng trường. Kể từ khi cùng Tần Hiển giải hòa, cô ban sáng đi làm, Tần Hiển ban sáng cũng lên lớp, hai người ít gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin điện thoại. Kỳ thật, nếu không phải muốn dành nhiều thời gian hơn với Tần Hiển, cô đại khái sẽ kiếm một việc làm thêm buổi tối. Từ khi bỏ làm tại quán bar, thu nhập của cô vốn đã giảm đi một nửa, tiền tiết kiệm lãi suất thấp, lại chậm nên cũng không có mấy tiền lãi. Nhưng cũng không quan hệ. Trước đây khi chưa quen biết Tần Hiển, đối với cô, cuộc sống chỉ xoay quanh việc kiếm tiền. Bởi vì khi đó ngoại trừ kiếm tiền, cô cũng không có ý nghĩa sống nào khác. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại cuộc sống của cô, ngoài kiếm tiền còn có anh, Tần Hiển. Giờ tự học buổi tối, sân trường tĩnh mịch, xa xa các dãy lớp học đều sáng đèn, tiếng giảng bài đều đặn vang lên. Đèn hình quang sáng rỡ trong đêm, cả dãy lớp học sáng bừng trong đêm tối. Tô Kiều đợi ở góc tối, hướng mắt khu nhà, càng nhìn càng như sáng tỏ thế giới của hai người. Gần nhau đến thế, xa nhau đến vậy. Cô thu tầm mắt, vài tia sáng nhạt lạc lọng chiếu tới phía cô. Tô Kiều buông thõng mắt, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình. Ngón trỏ dán một miếng băng cá nhân, giờ nãy thái thịt không may thái phải. Cô nay đến sớm, Tần Hiển chắc phải 30 phút nữa mới tan. Thẫn thờ một lát, lấy lại tinh thần, Tô Kiều lấy di động ra muốn nhắn tin cho Tần Hiển, vừa đánh hai chữ liền dừng lại, do dự một lát lại xóa đi, nhét điện thoại di động vào trong ví, sợ quấy rầy Tần Hiển thiếu gia nổi tiếng học tập. Cũng may chờ một lát, chuông tăng học cuối cùng cũng reo, cả khoảng sân trường tĩnh lặng bỗng chốc trở lên ồn ào, các học sinh ùa ra từ các lớp, chen chúc nhau đổ xuống sân trường, tíu tít những nụ cười, câu chuyện, những khuôn mặt hồn nhiên không phiền lo. Đương nhiên ngoại trừ những anh chị lớp 12, nhóm học sinh năm cuối lần lượt đeo cặp sách đi ra, đa phần là mệt mỏi, một hồi chuông reo mới thấy lác đác học sinh đi ra. Đa phần học sinh đều ở trong thành phố, tan học trực tiếp về thẳng nhà, chỉ có những học sinh nhà ở tỉnh xa như Tô Dương, chẳng hạn thì mới có nội trú ở trường. Phí ăn một năm là 900. Tan học, Tần Hiển cũng không gấp gáp, bình tĩnh thu sách vở đứng lên. Trong phòng vẫn còn yên tĩnh, bởi vì lớp Tần Hiển là lớp chọn, tất cả đều muốn giành giật từng giây từng phút. Tan học cũng ở lại cố ôn tập thêm, không nỡ rời đi. Lâm Na nhìn Tần Hiển. Người đầu tiên rời khỏi phòng, cô cắn môi, quay đầu và nói. Cô gái kia lại tới tìm cậu. Vương Húc xếp lại đề thi, kẹp một sấp phải đến hơn 100 tập đề, cười đùa và nói. Còn phải nói sao? Lâm Na tức giận đến cắn răng, nắm tay thành quả đấm. Cô ta không biết giờ là thời gian chủ chốt sao? Vậy mà ngày nào cũng đến quấy rầy cậu ấy ôn thi. Đúng là hèn hạ. Vương Húc nói. Lời này cậu thi thoảng nói trước mặt tôi là được rồi. Tuyệt đối đừng có nói trước mặt A Hiển. Ngừng một chút, cậu lại thận trọng và nói. Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự rất thích Tô Kiều. Lâm Na nhíu mày. Làm sao cậu biết? Vương Húc nói. Bởi vì mỗi lần gọi điện nói chuyện với Tô Kiều, cậu ấy đều cười rất vui vẻ, ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu. Cậu nhớ lại thần sắc lúc Tần Hiển nói chuyện với Tô Kiều. Thích một người, chỉ cần nghe đối phương nói chuyện, trong mắt không tự giác nổi lên ý cười vui vẻ. Vương Húc lắc đầu thở dài, còn hát ngâm nga. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hát xong mới quay lại nói với Lâm Na. Cậu đó, để ý chút đi. Tính tình Tần Hiển cậu còn không rõ sao? Cậu ấy là người có chừng có mực. Cậu từng thấy cậu ấy rớt hạng chưa? Lâm Na nghĩ đến Tô Kiều, bỗng cảm thấy tim mình có một ngọn lửa thiêu đốt, cả người đều phiền chán. Giống như muốn tìm đồng minh, cô hỏi Vương Húc. Cậu có cảm thấy Tô Kiều là người như thế nào? Vương Húc phản ứng nhanh nhẹn và đáp. Xinh đẹp. Ngoại trừ xinh đẹp ra, còn gì nữa? Vương Húc ngẩn người, sờ cổ một cái. Tôi cũng không có hiểu rõ Tô Kiều đến vậy. Lâm Na lại hỏi. Vậy cậu cảm thấy cô ta xứng đôi với A Hiển sao? Vương Húc nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng. Lâm Na đã lớn tiếng nói. Nói lên suy nghĩ thực sự của cậu ấy. Vương Húc nhìn cô một cái, sau đó nói. Cậu không phải là đang nói nhảm à? Vấn đề căn bản không cần hỏi. Bất quá A Hiển thích là được, chúng ta không thể xen vào. Đây là việc cá nhân của cậu ấy. Vương Húc đứng lên, khoác túi sách lên vai. Về thôi. Sau khi chuông reo không quá 3 phút, Tần Hiển đã ra đến cửa. Tô Kiều ngồi im ở bồn cây, ngửa đầu nhìn Tần Hiển và cười. Cậu có biết tôi đã chờ cậu 2 giờ rồi? Tần Hiển khẽ giật mình. Sao đến sớm thế? Anh đi qua chỗ Tô Kiều, Tô Kiều vỗ vỗ quần đứng lên. Tôi đến sớm. Sau đó liền cầm túi cơm đưa cho Tần Hiển. Tôi làm cho cậu chút thức ăn khuya, nhưng chắc cũng nguội rồi. Tần Hiển tiếp lấy, nắm tay Tô Kiều đi lên phía trước. Không sao, trở về hâm lại. Tô Kiều gật đầu, nắm tay Tần Hiển sóng bước đi. Hôm nay, tôi qua chỗ em. Đi một đoạn đến trạm xe buýt, Tần Hiển đột nhiên nói, dọa Tô Kiều nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không về nhà? Tần Hiển cúi đầu nhìn cô, nhíu mày và cười. Thế nào, không chào đón tôi? Nói rồi, anh kéo cô lại gần đi đến trạm xe buýt, chung quanh có rất nhiều học sinh. Tô Kiều chăm chú nhìn anh. Cậu đừng lộn xộn, tại sao hôm nay không về nhà? Cô bết bát như vậy để cha mẹ anh biết cô giữ lấy con trai họ không cho về, không biết muốn ghét cô bao nhiêu. Tần Hiển cười, quàng chặt vai cô, nhốt cô lại trước người anh. Từ tốn và nói, cha hôm nay không về nhà, mẹ đã đi chơi cùng với các dì, cả hai đều không có ở nhà. Tô Kiều bị Tần Hiển giam trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh. Thật ư? Tần Hiển ừ một tiếng, trong mắt tràn ngập ý cười cưng chiều. Thật. Tô Kiều híp mắt. Không được gạt tôi đâu đấy. Tần Hiển nhịn không được cười, nắm cái cằm nhỏ xinh của ai đó. Tôi không đáng tin vậy ư? Tô Kiều cười nhạo anh, kéo tay anh xuống xoay qua chỗ khác. Lưng Tô Kiều dựa sát vào ngực Tần Hiển. Tần Hiển tay phải ôm cổ cô, tay trái buông xuống nắm chặt tay cô, 10 ngón tay giao nhau khăng khít. Em đổi dầu gội. Tần Hiển cúi đầu xuống, ngửi hương thơm thoang thoảng từ tóc Tô Kiều, mùi hương khác lạ so với trước. Tô Kiều ừ một tiếng, nghiêng đầu, nhìn chăm chú xe buýt phía trước. Mùi thơm không? Rất thơm. Xe buýt đến, một số lên xe, một số còn lại vẫn đang chờ chuyến tiếp. Tô Kiều cảm thấy có không ít ánh mắt dán lên người cô. Đa phần là nữ sinh, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm rồi bàn tán. Cô cứ như vậy không chịu tách ra khỏi Tần Hiển. Nội tâm cô có chút ý tứ, muốn làm cho cả thế giới này biết. Tần Hiển là hoa đã có chủ. Lâm Na, Vương Húc, Lương Giật, Mạnh Oanh, mấy người từ xa khoan thai đi đến. Thời điểm cách trạm xe buýt không xa thì Lâm Na nhìn thấy Tần Hiển và Tô Kiều. Tô Kiều lưng dựa vào ngực Tần Hiển vòng tay ôm cô, tay trái cầm cổ tay Tô Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve vô cùng ôn nhu. Hai người không biết đang nói chuyện gì, Tô Kiều đột nhiên quay đầu, hôn nhẹ lên môi Tần Hiển, sau đó nắm cầm anh, vừa cười vừa nói, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng xe buýt. Lâm Na đến tức giận đỏ cả mặt. Đúng là không biết xấu hổ. Vương Húc vội túm lấy vai cô, thấp giọng nhắc nhở. Cậu nhỏ giọng một chút. Lông mày Lâm Na nhíu lại. Cô gái này, đến tột cùng đã dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến Na Hiển thân hôn điên đảo. Lương Giật ở một bên, hơi cúi đầu không nói gì. Đột nhiên Lâm Na kéo cánh tay anh. Lương Giật nghiêng đầu nhìn cô ta chầm chầm. Làm gì vậy? Lâm Na nói. Cậu nhìn anh trai cậu đi. Cái bộ dạng gì kia chứ? Cậu nên khuyên nhủ cậu ấy một chút. Cô gái kia, nhìn là biết rõ, rất có kinh nghiệm dụ hoặc đàn ông. Á Hiển sao có thể cùng cô ta một chỗ được? Lâm Na cả người đều gấp gáp, chỉ kém muốn dậm chân. Lương Giật tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến sự việc gặp gỡ Tô Kiều trước kia thì không khỏi nhíu mày. Tần Hiển trước đây thi thoảng mang ít quần áo về để giặt. Vì vậy, về đến nhà Tô Kiều liền giục anh đi tắm rửa thay quần áo, còn cô đem đồ ăn bỏ vào vi sóng quay. Trời đã đỡ lạnh hơn trước rất nhiều. Tần Hiển tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo thun đen thoải mái bước ra, là Tô Kiều mua cho anh, quà lễ tình nhân. Tô Kiều đã ngồi ở trước bàn ăn chờ anh, thấy anh đi ra, đôi mắt cong cong cười và nói, gian thôi. Tần Hiển lau tóc đi tới, đem khăn mặt vắt lên ghế sofa. Hôm nay Tô Kiều làm sushi, Tần Hiển thích ăn sốt đậu, thêm một cây xúc xích nướng và một chén sữa bò nóng hổi. Tần Hiển kéo ghế ngồi đối diện Tô Kiều. Em không ăn sao? Tô Kiều nâng cằm lắc đầu. Tôi không đói. Tần Hiển gắp một miếng sushi đưa đến miệng cô, dịu dàng và nói, ăn chút. Tô Kiều đầu hơi lui về phía sau lắc đầu. Ban đêm tôi không ăn, sợ béo lắm. Em quá gầy, phải ăn nhiều lên một chút. Tần Hiền kiên quyết, thấy Tô Kiều còn chưa chịu há mồm, lại nói. Coi như em ăn giúp tôi đi. Tô Kiều nhìn anh chằm chằm, nửa ngày cuối cùng đầu hàng và nói. Được rồi, chị ăn một miếng thôi nhé. Tần Hiền cười. Được. Tô Kiều hé miệng, ăn miếng sushi Tần Hiền đút. Nam sinh 18 tuổi, sức ăn rất lớn, ăn hết miếng này đến miếng khác ngon lành, khiến người ta ghen tị, chẳng mấy chốc bản anh sạch banh. Tô Kiều dọn dẹp chén bát, Tần Hiền theo sau, từ phía sau ôm eo cô. Ăn no chưa? Tô Kiều cúi đầu, lấy rẻ từ tốn rửa bát. Tần Hiền ừ một tiếng, chống cằm vào bả vai cô, dịu dàng và nói. Ăn thật ngon. Tô Kiều cười cười một lát rồi nói. Vậy tôi sẽ thường xuyên nấu cho cậu, từ giờ đến khi thi xong đại học. Tần Hiền sững sờ hỏi. Vì sao? Vì sao lại chỉ đến khi kết thúc kỳ thi đại học? Tô Kiều buông thõng đôi mắt, chăm chú lau bát, ngưng một lát và chậm rãi nói. Ăn mấy tháng còn chưa ngán sao? Tần Hiền cười nhẹ. Không ngán. Sau này mỗi ngày đều muốn ăn đồ em nấu. Tô Kiều cười khẽ. Đây là đại gia, muốn tiểu nữ hầu hạ người à? Tần Hiền đặc biệt thể hiện sự thấu hiểu và khoan dung của bề trên, lập tức nói. Vậy để tôi hầu hạ em, về sau cứ để tôi nấu cho em ăn nhé. Tô Kiều nhớ đến đầu tháng nàng nằm nghỉ, ngủ thẳng một giấc đến trưa, sau đó bị một cỗ mùi khét lẹt, cháy đen thức dậy, dọa đến từ trên giường bật dậy, chạy vội đến xem xét. Ra là Tần Hiền đại gia hạ cố xuống bếp nấu cơm trưa, và cỗ mùi kia là kết quả của một trận đấu ác liệt của Tần công tử. Cô nhịn không được và cười. Thôi đi, cậu hầu hạ tôi sợ chưa được thưởng phúc, thì nhà bếp này đã cháy rụi thành than rồi đấy. Thứ hai, Tần Hiền có giờ tự học sớm, bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 sáng. 5 giờ 30 sáng chuông đồng hồ reo, Tô Kiều đang ngủ say, mơ mơ màng màng nghe thấy động từ phía phòng khách. Cô giật mình, cố mở mắt, tay phải cua cua khắp nơi bật đèn bàn. Phòng sáng lên, Tô Kiều bị ánh đèn đâm thẳng vào mắt, vội vàng chui vào chăn. Mi tâm cau lại, giữa mơ hồ có chút buồn ngủ, lơ ma lơ mơ. Phòng rất yên tĩnh, lại không có cách âm. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy. Rốt cuộc, dùng hết sức bình sinh ngoi lên từ đống chăn đệm ấm êm. Híp mắt ể oải nhìn đồng hồ giường. Mới 5 giờ 35 phút. Giật mình nhớ hôm nay Tần Hiển đi học sớm, lại híp mắt một cái, chờ ý thức thanh tỉnh, rốt cuộc cũng có thể vén chăn bước xuống giường. Cô nhanh nhẹ cầm chuôn tóc đầu giường, vấn gọn mái tóc dài, rồi bước ra phòng khách. Tần Hiển đang đánh răng, rửa mặt trong phòng tắm. Tô Kiều không tinh thần lắm, uể oải, dựa vào thành cửa, nhìn anh. Tần Hiển đánh răng xong, mở vòi nước, không ngờ rửa mặt. Sau khi dùng khăn bông lau khô mặt, mới ngẩng lên từ tốn và nói. Thức dậy làm gì? Anh đi đến trước mặt cô, ôm lấy mặt cô, hôn một cái vừa dịu dàng vừa yêu chiều. Tô Kiều gương mặt. Đôi tay mảnh khảnh níu lấy cổ áo anh, nhìn anh chăm chú rồi nói. Cậu ăn sáng ở ngoài hay ở nhà? Tần Hiển suy nghĩ một lúc. Ăn ở ngoài đi. Ngừng một chút lại nói. Còn sớm, em đi ngủ tiếp đi. Chút còn đi làm. 8 giờ 30 Tô Kiều mới vào làm. Bình thường ngủ đến 8 giờ. Quả thực, giờ này dậy hơi sớm. Tô Kiều buông cổ áo Tần Hiển lách qua người anh đi về phía phòng tắm. Chờ chút, tôi đi cùng cậu ra ngoài. Tần Hiển sững sờ, nghiêng người sang, vừa muốn mở miệng nói. Tô Kiều đã đem anh đẩy ra ngoài. Ra ngoài, tôi muốn dùng nhà vệ sinh. Tần Hiển run lên, lập tức cười ra tiếng. Người bị đẩy ra ngoài, cửa phòng tắm đóng lại, khóa trái bên trong. Tô Kiều mở vòi nước rửa mặt, đánh răng nhanh chóng, lúc sửa soạn qua loa xong mới là 5 giờ 50 phút. Trời còn chưa sáng, trên đường cũng vắng người, nhưng những người lao động như bảo vệ, công nhân đã âm thầm bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhân sinh ai chẳng có nỗi khổ, người người kiếm sống thật không dễ dàng gì. Tô Kiều thu tầm mắt lại, kéo cánh tay Tần Hiển. Cậu đi gì? Bắt taxi nha. Ừ, đi xe buýt hơi xa. Nhà Tô Kiều cách trường Tần Hiển quả thực rất xa. Lúc trường Tô Kiều thuê phòng này, anh đã rất không vui, cũng không đồng tình chỗ hiện tại. Hai người đi qua chỗ bắt xe, bởi vì còn sớm rất nhanh đã bắt được taxi. Tần Hiển mở cửa xe,